Tu La Thiên Đế, chương 46, 46, triệu hồi đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh trở lại nhà kho. Hôm nay không có tu luyện. Hắn ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân. Suy nghĩ về những thách thức một tháng sau đó. Hắn thừa nhận mục tử tu rất mạnh. So với đệ tử thất trọng thiên bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mục tử tu lại là người của đại trưởng lão. Nghẹn một cỗ ngoan kính. Nói không chừng muốn ở trên diễn võ đài phế chính mình. Hắn hiện tại đã ổn định cảnh giới ngũ trọng thiên. Một tháng tu luyện hẳn là có thể tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nếu như toàn lực ứng phó, có thể cùng mục tử tu đánh một hồi. Không dám xác định sẽ thắng. Ít nhất cam đoan sẽ không thua. Nhưng vấn đề là Tần Mệnh không muốn vận dụng đại diễn kiếm điển trong Thanh Vân Tông. Ít nhất hiện tại sẽ không. Không có đại diễn cổ kiếm cùng kiếm điển. Làm sao có thể cam đoan đứng đến cuối cùng. Kim cương kính. Tần Mệnh nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là trở về kim cương kính. Ưu thế lớn nhất của hắn là thể chất. Ưu thế thể chất là ở lực lượng. Mà kim cương kính nghe nói có thể đem lực lượng bộc phát đến cực hạn. Mạnh nhất có thể tăng lên gấp 5 lần. Có sinh sinh quyết điều chỉnh thể chất. Có kim cương kính tăng lên lực bộc phát. Một tháng thăng hoa. Đến lúc đó hẳn là có thể làm cho mục tử tu thấy máu đi. Ngày mai đến võ tông các xem một chút. Nếu như không có võ pháp khác thích hợp hơn. Liền chọn kim cương kính. Tần Mệnh trở lại nhà kho. Thoải mái ngủ một giấc. Ngày mai đến võ tông các xem một chút. Hắn không khẩn trương. Cũng không lo lắng. Ngược lại tràn đầy nhiệt tình. Chờ mong trận quyết đấu một tháng sau. Đêm khuya. Vạn người đều im lặng. Yên bình tốt lành, trong dược sơn lại một lần nữa phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Giống như là thiên lôi cuồn cuộn, đánh thức Thanh Vân Tông trong đêm khuya, cũng đánh thức hơn ngàn đệ tử. Lúc này đây tiếng gào thét không điên cuồng như lần trước. Cũng không xuất hiện động đất ba động kịch liệt, nhưng vẫn làm cho người ta sởn tóc gáy. Cứ như là nơi đó đang giam cầm một đầu ma quái đáng sợ. Có thể tránh thoát khỏi xiềng xích bất cứ lúc nào. Đệ tử Thanh Vân Tông đều đè nén lòng hiếu kỳ. Giấu ở trong phòng của mình không có đi ra nghị luận. Sâu trong dược sơn vang lên tiếng xích ảo ảo. Thanh thúy chấn động màng nhĩ. Cũng theo tiếng gào thét trở về Thanh Vân Tông. Tăng thêm một phần cảm giác âm trầm. Tần Mệnh đứng trong sân. Cách màn đêm thâm trầm nhìn xa về phía dược sơn. Tiếng gào thét trầm thấp khàn khàn. Nghe không rõ là tiếng người hò hét, hay là linh yêu dãy giụa, vang vọng thật lâu ở trong đêm khuya. Trong lòng Tần Mệnh không hiểu vì sao lại cảm thấy có một lời kêu gọi. Tiếng gào thét kia tựa hồ đang truyền đạt cái gì đó. Tu La đao không ngừng rung động, cũng giống như đang đáp lại. Nơi đó rốt cuộc nhốt lấy cái gì? Nếu thật sự là một thứ đáng sợ, vì sao Thanh Vân Tông không trực tiếp tiêu diệt? Trong lòng Tần Mệnh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nghĩ trước nghĩ sau. Đêm khuya hắn rời khỏi nhà kho. Đi tới dưới chân dược sơn. Ngao giống. Giống. Tiếng gào thét đột nhiên kịch liệt. Cả tòa dược sơn đều giống như đang run rẩy. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Làm cho tòa dược sơn thần bí mà duy mỹ lúc này trở nên kinh hãi âm trầm. Tiếng xích ào ào không ngừng vang lên. Tựa hồ đang cực lực áp chế nó. Trong đan điền khí hải của Tần Mệnh, Tu La đao kịch liệt run rẩy, sương mù cuồn cuộn, khí hải cuồn động đều đang lắc lư, cũng chấn động đến Tần Mệnh khí huyết bốc lên. Cảm giác triệu hoán kia càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có một nguồn lực lượng muốn trào ra từ sườn núi cao mấy trăm thước. Nhào tới Tần Mệnh, người, yêu, rốt cuộc thì đó là cái gì vậy? Tần Mệnh kinh dị bất định, chậm rãi lui về phía sau. Ngưng mi nhìn sườn núi, nơi đó lóe ra một mảng lớn kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng xiềng xích cuồng múa trong sương mù. Ai ở đó? Một tuyệt đại giai nhân nhẹ nhàng như kinh hồng, tựa như phù quang lược ảnh nhẹ nhàng mà tới, y phục màu trắng tuyết, sương lạnh tràn ngập, nhìn không ra dung nhan, lại có thể cảm nhận được từng tia khí lạnh, tò mò, lại đây xem một chút. Tần Mệnh cuối cùng nhìn sườn núi, xoay người rời đi, ngươi là Tần Mệnh, Giọng nói của nàng lạnh lùng. Ừ, Tần Mệnh quay đầu lại. Nhìn nữ tử nửa ẩn nửa hiện trong đêm tối. Nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Đi thôi. Nữ tử không làm khó hắn. Ý bảo hắn nhanh chóng rời đi. Đệ tử thân truyền Dược Sơn. Lăng Tuyết. Tần Mệnh mơ hồ nhớ lại. Đoạn thời gian trước lúc xông vào Dược Sơn tựa hồ đã gặp qua. Hắn vừa mới rời đi. Trong rừng già gần đó lại lao ra mấy vị đệ tử Dược Sơn. Hành lễ với nữ tử. Lăng Tuyết sư tỷ, vừa rồi có người tới. Không, tất cả mọi người trở lại vị trí của họ. Lấy lại tinh thần, không cho phép bất cứ ai đến gần Dược Sơn. Vâng, chúng đệ tử Dược Sơn nhao nhao tản ra. Từ sau khi trên bầu trời Dược Sơn xuất hiện quái sự, những đệ tử bọn họ cũng không còn thoải mái như trước kia. Ngày đêm thay phiên nhau thủ hộ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lăng Tuyết vừa định trở lại núi. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tiếng gào thét dừng lại. Tiếng xiềng xích cũng im lặng. Nàng quay đầu lại nhìn phương hướng Tần Mệnh rời đi. Trong ánh mắt có nghi hoặc. Vũ Tông Các là điện các trọng yếu của Thanh Vân Tông. Bên trong trưng bày gần như tất cả võ pháp của Thanh Vân Tông. Nghe nói có hơn 300 bộ. Từ linh cấp hạ phẩm đến địa cấp trung phẩm. Nơi đó là thánh địa trong lòng tất cả đệ tử. Nhưng bình thường chỉ có đệ tử thân truyền cùng đệ tử kim linh mới có thể tùy tiện ra vào. Đệ tử bình thường ngoại trừ lúc sơ kỳ cho ngươi bộ võ pháp bình thường ra. Bình thường quyết không cho phép bước vào nửa bước. Ngươi muốn có được một võ pháp mới. Các đệ tử bình thường phải biểu hiện ra sự trưởng thành và thiên phú ưu tú. Làm cho Thanh Vân Tông cảm thấy cần thiết phải bồi dưỡng. Các cơ hội khác chỉ có thể chờ đợi 2 lần 1 năm để lựa chọn công khai. Nó nằm trên đỉnh núi chính Thanh Vân, cách mặt đất hơn 1000 mét. Nơi này mây mù lượn lờ, cây cổ thụ tươi tốt, môi trường thanh u duy mỹ. Tần Mệnh đã đến nơi này từ sáng hôm sau. Chuyện về hắn cùng Mục Tử Tu ước chiến đã ồn ào huyên náo. Cũng không phải bởi vì Tần Mệnh, hoặc là Mục Tử Tu, mà là bởi vì Nguyệt Tình tham dự. Làm cho trận quyết đấu này có thêm một phần kỳ vọng. Cách chương.